sau đó đi vào Hỏa Long Chi Hải trước mặt. Siêu, hắn vừa mới dứt lời thì, lòng bàn tay đã lật qua lật lại, bên trong lập tức có một cái cổ thuyền sáng long lanh xuất hiện. Cổ thuyền càng lúc càng lớn, bay thẳng về phía Hỏa Long Chi Hải ở trước mắt, lẳng lặng đáp xuống mặt nước bằng hỏa diễm. Cỗ thuyền này nhìn giống như băng phách trong suốt sáng long lanh, dưới hỏa diễm chiếu rọi, phản xạ ra quang mang chói mắt. Băng phách hàn tinh, thứ này có băng hàn chi thủy ngưng tụ mà thành, trình độ rét lạnh gần với cực địa hàn băng. Là một loại bảo vật băng hàn vô thượng, không ngờ hắn ta lại đem nó luyện chế thành một chiếc cổ thuyền a. Muốn làm được chuyện này cần thủ bút lớn tới mức nào chứ? Người khác ngay cả một cân cũng không chiếm được thế nhưng hắn lại dùng để luyện chế thần binh phi hành. Không hổ là Đa Ba Vương Tử, nội tình thật sự quá thâm sâu. Sau khi nhìn rõ bộ dáng của cổ thuyền, tất cả mọi người đều có chút sững sờ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Dùng băng phách hàn tinh để luyện chế thành cổ thuyền, giá trị đã viễn siêu thần binh hoàng cảnh viên mãn bình thường. So với thần binh bán bộ đế cảnh cũng chỉ có chênh lệch một tia mà thôi. Vừa mới ra tay đã là thứ này, không hổ là Đa Ba Vương Tử có được tiếng ủng hộ lớn nhất, thật sự quá đáng sợ. Cách chương.